Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dung Túng Vô Hạn. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tần Mạc Lĩnh lái xe rời khỏi bệnh viện. Tối qua tài xế để lại một chiếc xe để dự phòng, không ngờ được dùng đến. Sản hàng sợ anh quên tiệm bánh kép của ông bà nằm ở con đường nào, gửi địa chỉ cụ thể và tên tiệm cho anh, còn thân thiết nhắc nhở anh mở dẫn đường. Con đường đó anh có ấn tượng sâu sắc, không cần đến Google. Từ bệnh viện đến con đường dân cư đó, bình thường khi tắc đường phải mất khoảng 40 phút, bây giờ trên đường có ít xe, hơn 10 phút là lái xe tới. Ban ngày trên con đường hối hả nhộn nhịp, bây giờ chỉ có lác đác mấy tiệm đồ ăn sáng bật đèn. Rẽ vào, đường không rộng rãi, Tần Mạc Lĩnh giảm tốc độ. Tiệm bánh bao bên tay trái cũng đang mở cửa. Bánh chèo hấp nhân tôm trong tiệm rất nổi tiếng ở vùng phụ cận. Tiệm này đã mở hơn 20 năm, vẫn giữ tên tiệm ngày trước. Tần Mạc Lĩnh lại đi về phía trước thêm vài chục mét. Mấy chữ bánh kép mỏng lớn chiếu vào tầm mắt, anh dừng bên lề. Trong tiệm, bà đang cắt rau thơm, ông đang bận nhào bột. Ông, bà. Tần Mạc Lĩnh đến trước cửa tiệm gọi hai người. Ông bà ngẩng đầu lên nhanh chóng. Trời còn chưa sáng. Thời gian này nhìn thấy Mạc Lĩnh, trong lòng bọn họ lột bộp, tim nhảy vọt lên cổ họng, tưởng cháu gái xảy ra chuyện gì. Hoàn hồn, ông bà cụ đặt công việc trong tay xuống, nhanh chóng gọi Tần Mạc Lĩnh vào trong tiệm ngồi, trong lòng lo lắng không yên. Mạc Lĩnh à, sao dậy sớm như vậy? Có phải có chuyện gì không? Bà, không có chuyện gì. Sản hàng muốn ăn bánh kem mỏng bà làm ạ. Bà cụ thở phào rõ ràng. Tần Mạc Lĩnh giải thích vì sao dậy sớm như vậy. Cháu vừa từ nước ngoài trở về, đã nghỉ trên máy bay. Ông bà không biết sản hàng nằm viện, anh lại trọn vẹn lời nói dối. Sản hàng 5 giờ có cuộc họp video nước ngoài, cháu mang bánh kem mỏng về vừa kịp cho em ấy ăn trước khi họp. Sự vui vẻ của bà cụ giấu cũng không giấu được, khóe mắt và chân mày toàn là ý cười. Trước đó, luôn lo lắng cháu gái và Tần Mạc Lĩnh không hợp, không đi đến được ở bên nhau. Xem ra lo lắng thật sự là dư thừa. Rau thơm còn chưa cắt xong, bà tráng bánh trước cho cháu gái. Tần Mạc Lĩnh nán lại trong quán hơn 10 phút, đợi bánh kép mỏng nóng hổi. Bà vốn còn muốn tráng một cái bánh kép cho anh, nhưng anh không đói nên bà lại thôi. Khi rời khỏi, đi ngang qua tiệm bánh bao lần nữa, trước mấy chiếc bàn trong tiệm trống không, còn chưa có người ăn sáng. Hơi nóng trong lồng hấp đang bốc lên. Tần Mạc Lĩnh chậm rãi dừng xe trước cửa tiệm bánh bao, trượt cửa xe xuống gọi vào trong tiệm. Ông chủ, cho một phần bánh chảo nhân tôm hấp mang về. Bánh chảo chưa gói, sau 5 giờ mới có. Tần Mạc Lĩnh không đợi được lâu như vậy. Cảm ơn. Trượt cửa lên xe. Thời gian quay về cũng không khác thời gian đi. 4 giờ 22 phút, anh đã lái xe đến bệnh viện. Xe vừa đỗ xong, có điện thoại gọi đến. Tưởng Thịnh Hòa. Sao đây? Say rượu phải đi tiêm à? Tần Mạc Lĩnh phản ứng. Nhìn thấy xe của tôi à? Ừ. Xe của Tưởng Thịnh Hòa vừa đi qua cửa bệnh viện. Không phải tôi. Sản hàng đang tĩnh dưỡng mấy ngày ở bệnh viện. Tần Mạc Lĩnh cởi bỏ dây an toàn. Trong xe toàn là mùi bánh kép mỏng. Anh mở cửa sổ xe cho tản mùi. Cậu lên chúc làm bố rồi à? Mạch não này không phải người bình thường có thể có. Cô ấy mấy ngày trước hạ đường huyết ngất xỉu. Tưởng Thịnh Hòa quan tâm hỏi han về dàn hàng hai câu, sau đó không quên trêu chọc anh. Có rảnh vào trong nhóm nói chút cảm nhận. Cảm nhận gì? Cảm nhận về việc trở thành con rể giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học. Tưởng Thịnh Hòa cười ngắt điện thoại. Tần Mạc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hòa là bạn cùng lớp tiểu học, xếp hạng thành tích hai người thuộc top đầu trong lớp, nhưng cũng là hai người chuyên gây sự nhất lớp, luôn luôn bị giáo viên gọi lên phòng làm việc phê bình giáo dục, bản kiểm điểm không biết đã từng viết bao nhiêu lần. Giáo viên chủ nhiệm lúc đó là Trần Ngọc, mẹ vợ của anh. Tần Mạc Lĩnh kịp thời dừng suy nghĩ, chạm nhẹ vào nút mở cốp xe, nhấc bánh kép mỏng xuống xe. Trong cốp xe có vali của anh mang cùng lên lầu. Đi qua quầy làm việc của y tá nhìn thấy đồ ăn trong tay Tần Mạc Lĩnh, suýt chút nữa tưởng bản thân làm ca đêm đến hoa mắt nhìn nhầm. Người đã đi qua, y tá quyết định buổi sáng đi ăn bánh kép mỏng duy trì tính mạng. Dàn hàng không ngờ Tần Mạc Lĩnh trở về nhanh như vậy, đi về không đến một tiếng đồng hồ. Anh buông vali xuống, đặt bữa sáng lên bàn uống nước. Sản hàng ngồi xuống sofa trước mặt Tần Mạc Lĩnh, bà nội cắt đôi bánh kép mỏng, chia ra làm hai túi tiện cho cô cầm.